Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Lão Ngô ra thủ đoạn. Trương lão ma một khi phát huy, tựa như là một đầu mãnh hổ, từng bước ép sát, ta cái này vừa bị hắn một cước đạp bay, hắn thân hình thoát một cái, lại lần nữa hướng phía ta đánh tới, mắt thấy xoay người mà lên là không còn kịp rồi. Ta trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm hướng phía Trương lão ma phương hướng ném bay ra ngoài. Kiếm này vừa rời tay, chợt liền phân tán ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía Trương lão ma tán bắn đi. Đồng tiền này vừa bay ra, chợt liền tách ra khí kiếm, lại nhanh lại tật. Đây là ta tại ma khí lâm thể tình huống phía dưới. Đồng tiền kiếm tự nhiên muốn so lúc trước lăng lệ rất nhiều. Trương lão ma trước đó được chứng kiến ta thanh này đồng tiền kiếm uy lực, tự nhiên không dám khinh thường. Thân hình thoát một cái, tại giữa không trung liền bóp một cái thủ quyết, miệng quát, thiên địa ngũ hành, đầu chuyển tinh di. Một tiếng này chú ngữ về sau, ta cái kia vừa mới chia ra kiếm khí lại lần nữa thay đổi phương hướng, hướng phía một bên đánh qua. Nhưng mà, làm ta ngẩng đầu lên đi xem thời điểm, trong lòng lúc này hãi nhiên, cái này Trương lão ma hảo hảo ác độc, vậy mà đem ta kia đồng tiền kiếm chia ra kiếm khí, hướng phía nhà ta lão gia tử phương hướng dẫn dắt tới. Nếu là lão gia tử bị ta đồng tiền kiếm trận gây thương tích, ta liền đại nghịch bất đạo. Ta rất nhanh xoay người mà lên, cưỡng ép khống chế lên đồng tiền kiếm, để phương hướng của nó lần nữa check đi, hướng phía một bên từng mảnh rừng cây bên trong đánh qua. Theo một trận lốp bốp bạo hưởng, trước mặt một rừng cây nhỏ coi như tao ương, lập tức đổ xuống 7-8 cây đại thụ, ầm vang ngã xuống đất. Tại ta khống chế lại đồng tiền kiếm trận thời điểm, kia Trương lão ma lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía ta bên này nhanh chóng mãnh đánh tới. Ta xem xét dạng này không được, cho dù là ta ma khí liêm thể, vẫn là cùng kia Trương lão ma thực lực chênh lệch rất xa. Liều mạng, ta là một chút chỗ tốt đều không vớt được. Ta rất nhanh xoay người bò lên, từ trên người càn khôn túi trong lấy ra đồng dạng pháp khí, liền nhà ta tổ tiên truyền thừa cái kia thanh Mao Sơn Đế Linh. Ta một bên chạy một bên nhẹ nhàng lắc lư lên Mao Sơn Đế Linh. Kia Mao Sơn Đế Linh phát ra một trận thanh thúy êm tai đinh linh linh tiếng vang. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là cực kỳ tỉnh tai. Tại hỗn loạn mà ồn ào hoàn cảnh ở trong nghe dị thường rõ ràng. Một bên đung đưa Mao Sơn Đế Linh, ta một bên mặc niệm lấy điều khiển Mao Sơn Đế Linh khẩu quyết. Hiện tại trải qua một trận huyết chiến, mặc kệ là tổ đặc biệt người vẫn là nhất quan đạo người, đều chết khí chàng không ít. Ta hiện tại tu vi tăng vọt, ma khí lâm thể, hoàn toàn có năng lực để những thi thể này coi như kiện toàn người tất cả đều biến thành cương thi, giúp ta cùng nhau đối phó Trương lão ma. Vừa nghe đến Mao Sơn Đế Linh tiếng vang, kia Trương lão ma tựa hồ có chút sợ hãi, thân hình không ngừng tăng tốc, rất nhanh liền đến phía sau của ta, vung vẩy lên một con ưng chảo, liền hướng phía giữa lưng của ta chộp tới. Ta giờ phút này toàn tâm thao túng Mao Sơn Đế Linh, cũng không có thời gian để ý tới Trương lão ma. Kia Trương lão ma tốc độ mau lẹ vô cùng, liền muốn đem ta cái này đại thuật pháp bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Ta không thể từ bỏ, ta muốn đem tất cả nằm dưới đất thi thể tất cả đều biến thành hắc mao cương thi. Kia cứ như vậy, chúng ta phương này sẽ thực lực tăng nhiều, chuyển bại thành thắng. Coi như Trương lão ma ưng chảo sắp bắt được giữa lưng của ta thời điểm, một thanh tản ra hào quang màu tím trường kiếm hoành không chém tới. Kia Trương lão ma chợt thu tay về, lui về sau một bước. Ta vừa quay đầu lại, phát hiện là Gia Gia lại dẫn theo hắn kia thanh bảo kiếm tiến lên đón, cắt đứt Trương lão ma đường đi. Lão gia tử ho khan một tiếng, cũng không quay đầu lại nói ra. Tiểu Cửu, làm ngươi chuyện nên làm, để bọn này tà giáo yêu nhân nếm thử chúng ta lão Ngô gia thủ đoạn. Từng có lúc, nhà ta tổ tiên gia tung hoành xa trường, giết người vô số, trảm yêu trừ ma, là bực nào phóng khoáng. Mao Sơn Đế Linh nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số thi thể liền có thể hóa thành các loại lợi hại cương thi. Nhưng mà ta cho dù là hiện tại ma khí lâm thể, ta nghĩ ta cũng đỉnh không lên nhà ta tổ tiên ra 1/10. Ta chỉ có thể để những thi thể này biến thành bình thường nhất hắc mao cương thi. Ta quay đầu nhìn thời điểm, nhưng gặp lão gia tử gượng chống cường điệu tổn thương thân thể. Lần nữa cuốn lấy Trương lão ma, hắn thay ta mau, ta nhất định cần phải nắm chắc. Ta có tiết tấu lần nữa lắc lư Mao Sơn Đế Linh. Tâm niệm hợp nhất, đem vô tận oán lực tất cả đều rót vào ở trong tay Mao Sơn Đế Linh bên trong. Bỗng nhiên, Mao Sơn Đế Linh phát ra tiếng vang đột nhiên vội vàng một chút. Tựa hồ là ta dùng oán lực thôi động nguyên nhân. Kia Mao Sơn Đế Linh phía trên vậy mà tản ra một đoàn nhàn nhạt hắc khí. Tại hắc khí bên ngoài thì có kim mang lưu chuyển. Sau một lát, ta chỗ đứng địa phương nằm vật xuống mấy bộ thi thể liền bắt đầu có phản ứng. Đầu tiên là thân thể hơi rung nhẹ, từng cái đều toàn giống như qua điện. Lại sau đó, những thi thể này đột nhiên gian liền từ trên mặt đất bắn lên. Từng cái miệng bên trong thử ra răng nanh, móng tay trong nháy mắt liền mọc ra 10 mấy cm. Sau đó, những thi thể này mặt ngoài mới sinh ra một chút bộ lông màu đen. Là càng dài càng dài, một đôi mắt trống rỗng mà chết lặng. Tại ta phụ cận mấy bộ thi thể đều biến thành hắc mao cương thi. Nơi xa những thi thể này cũng lần lượt từ dưới đất bắn lên. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng nói ít cũng có 6 đến 70 bộ thi thể phát sinh thi biến. Nơi này chí ít đã có hơn 200 bộ thi thể. Ta nghĩ thừa dịp ta ma khí lâm thể thời điểm, điên cuồng thôi động đan điền khí hải bên trong oán lực, để tất cả thi thể đều biến thành hắc mao cương thi. Nhưng là ta vẫn là tu vi quá thấp một chút, cũng không thể giống ta tổ tiên gia gia như vậy, để nhiều như vậy thi thể lập tức tất cả đều khởi thi. Ta đã tận lực, 4 đến 50 cỗ hắc mao cương thi là ta hiện tại cực hạn. Làm ta khiến cái này hắc mao cương thi đứng lên thời điểm, trên người ta màu đen sát khí đột nhiên gian co vào. Có thể là tiêu hao năng lượng quá nhiều nguyên nhân. Bất quá cứ như vậy, đầu óc của ta liền thanh tỉnh rất nhiều, không hề bị những cái kia oán lực chi phối. Ta rất nhanh cho những này hắc mao cương thi hạ đạt chỉ lệnh, để bọn chúng phân tán ra đến, thẳng hướng những cái kia Trương lão ma mang người tới ngựa. Hiện ở niên đại này, đừng nói hắc mao cương thi, chính là bình thường nhất hành thi đều khó gặp. Cho dù là những này nhất quan đạo người là hành tẩu giang hồ nhiều năm lão giang hồ, khi nhìn đến một chút xuất hiện nhiều như vậy hắc mao cương thi, kia từng cái cũng là dọa sắc mặt đại biến. Không biết là ai kinh hô một tiếng hắc mao cương thi. Nguyên bản tại giao đấu song phương lập tức ngừng động tác trong tay, hướng bốn phía nhảy nhót mà đến hắc mao cương thi hoảng sợ nhìn lại. Không riêng gì những cái kia Trương lão ma nhân mã sợ hãi, tổ đặc biệt nhân mã cũng đều một mặt sợ hãi. Hắc mao cương thi xuất hiện, để hai phe nhân mã đều lâm vào to lớn hoảng sợ bên trong. Cũng hoài nghi là người của đối phương ngựa làm ra đồ vật. Tại yên lặng ngắn ngủi về sau, theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Bởi vì một bộ hắc mao cương thi vừa vặn nhào vào một cái nhất quan đạo người trên người, há miệng liền đem người kia trên cổ thịt giật xuống đến một khối lớn, liền cổ đều lộ ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.